Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 727, lần thứ nhất bị người uy hiếp. Góc truyện audio.com. Nữ hài mở ra mua sắm túi. Nhìn đến bên trong chứa váy công chúa. Trên mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Nàng đem váy xuất ra. Đó là một đầu màu trắng lây váy công chúa. Phía trên khảm nạm lấy thủy tinh bông hoa. Xem xét cũng là có giá trị không nhỏ. Thích không? Nhanh thử một chút đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cảm ơn ca ca. Quả thực rất ưa thích. Nữ hài một mặt kích động. Nữ phục vụ viên đem nữ hài mang đi. Lúc trở lại lần nữa nhìn đến mặc lấy váy công chúa nữ hài. Trung niên nam nhân có chút không thể tin được trước mắt thì là nữ nhi của mình. Nữ hài trên đầu mang theo vương miện. Mặc trên người váy công chúa. Trên chân dẫm lên một đôi giày thủy tinh. Xem ra tựa như là nhà giàu tiểu thư. Nhà nhà, người hôm nay thật là quá đẹp. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Nữ hài mặc lấy váy công chúa. Chuyển mấy vòng, nàng cảm giác có chút không chân thực. Tựa như là trong mộng đồng dạng. Thổi xong ngọn nến, cắt xong đời bánh ngọt về sau. Diệp Thần liền rời đi. Cảm ơn ca ca. Hôm nay là ta nhân sinh bên trong vui vẻ nhất một ngày. Trên mặt cô gái tràn đầy hạnh phúc. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Nếu như đối ta tặng cái này chuyển phát nhanh hài lòng phiền phức cho cây ngũ tinh tốt bình luận. Nghe xong Diệp Thần, hai cha con trên mặt người lộ ra thần sắc mờ mịt. Diệp Thần đều đã có tiền như vậy. Lại còn đi đưa chuyển phát nhanh. Hơn nữa còn để ý người khác ngũ tinh tốt bình luận. Sau khi nói xong Diệp Thần quay người rời đi. Đến đại sảnh thời điểm. Dặn dò một chút Trương giám đốc. Cũng để hắn đợi đến cha và con gái dùng cơm xong về sau. Phái người đem bọn hắn đưa về nhà. Diệp Thần cảm thấy nếu là làm việc tốt. Liền tốt sự tình làm đến cùng. Diệp tiên sinh. Ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Trương giám đốc đem Diệp Thần cung đưa đến cửa. Trương giám đốc đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Đúng rồi Diệp tiên sinh. Ngài tại sao lại đưa lên chuyển phát nhanh rồi? Người bình thường ý nghĩ giống Diệp Thần người có tiền như vậy. Không phải cần phải xe xịn mỹ nữ. Làm sao có thể sẽ mưa gió đến trong mưa đi thụ loại khổ này đi đưa chuyển phát nhanh đâu? Ta là tại thể nghiệm sinh hoạt, mà lại đưa chuyển phát nhanh có thể trông thấy muôn hình muôn vẻ người. Rất có ý tứ, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, đem mọi chuyện an bài xong. Diệp Thần cưỡi chạy bằng điện núi vòng xe rời đi. Trương giám đốc nhìn lấy Diệp Thần đi xa bóng lưng. Ở trong lòng làm một cái quyết định. Hắn muốn càng thêm nỗ lực công tác. Diệp Thần đã có tiền như vậy. Đều không có thỏa mãn còn đang tiếp tục nỗ lực. Mà chính mình chỉ là cái nho nhỏ quản lý. Lại có lý do gì không nỗ lực đâu. Cưỡi một đoạn thời gian. Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Khen thưởng lão thành khu phá dỡ phòng 100 bộ. Chìa khóa cùng phòng bản ngay tại Calernan trong xe. Ai ra. Hệ thống thật là quá hao. Lại phần thưởng Diệp Thần nhiều như vậy bất động sản. Đối với đưa chuyển phát nhanh phần công tác này, Diệp Thần càng thêm có nhiệt tình. Hắn quyết định sáng mai thì đi xem một chút hệ thống khen thưởng bất động sản. Dù sao cũng là lão thành khu, khẳng định là cần quy hoạch cùng cải tạo. Diệp Thần đi vào một cái cửa tiểu khu, cùng gác cổng nói một tiếng sau đó cưỡi xe đi vào. Bởi vì cái này chuyển phát nhanh phía trên địa chỉ so khá tỉ mỉ. Diệp Thần cũng không có gọi điện thoại mà chính là trực tiếp lên lầu. Đương đương đương gõ vài tiếng cửa phòng. Cửa phòng mở ra, một người mặc con thỏ đồ ngủ nữ hài mở cửa phòng ra. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh đưa tới nữ hài trước mặt nói ra. Ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. Nữ hài không có tiếp chuyển phát nhanh mà chính là trực tiếp đem Diệp Thần kéo gần lại trong phòng. Vừa cười vừa nói, tiểu ca ca ngươi tốt đẹp trai à, giúp ta một việc đi. Diệp Thần đã đem Nhan Trị Hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng là anh Tuấn bề ngoài vẫn không cách nào ẩn tàng. Tiểu thư, chúng ta căn bản cũng không quen. Ngươi đây là ý gì? Vừa mới nữ hài cử động thật là dọa Diệp Thần nhảy một cái. Nghĩ thầm hiện tại nữ hài vậy mà đều như thế cởi mở sao? Tiểu ca ca, ngươi liền giúp một chút người ta sao? Nữ hài làm nũng nói. Diệp Thần sợ nhất nữ hài nũng nịu. Đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Nhìn đến Diệp Thần đáp ứng, nữ hài thập phần vui vẻ. Vừa cười vừa nói. Ta hiện tại ngay tại trực tiếp. Một hồi ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Diệp Thần trước kia từng nghe nói qua đưa chuyển phát nhanh tiểu ca bị kéo đi sửa ống nước. Chân chạy mua đồ. Lại chưa nghe nói qua giúp đỡ trực tiếp. Hắn không muốn gây nên chú ý. Chỉ muốn yên lặng đưa chuyển phát nhanh. Nghe được lời của cô gái về sau. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ. Nữ hài cười xấu xa nói. Tiểu ca ca, người nếu là không cùng ta trực tiếp, ta thì cho ngươi đánh giá kém. Để công ty đập ngươi tiền. Diệp Thần ngược lại không phải là sợ hãi trừ tiền. Chủ yếu là sợ hãi đánh giá kém sẽ ảnh hưởng hệ thống khen thưởng. Sau đó đành phải bị ép đáp ứng. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cái phòng này không gian không lớn. Thế nhưng là bên trong trực tiếp thiết bị lại là đầy đủ mọi thứ. Xem ra nữ hài là thật phía dưới vốn a. Nữ hài đem Diệp Thần kéo tới điện thoại di động trước mặt. Một mặt áy náy nói ra. Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Vừa mới ta cho các ngươi chào soái ca đi. Mộng mộng. Cái này tiểu ca ca rất đẹp a, người cũng không thể một người độc chiếm a, yêu yêu. Hắn là trong nội tâm của ta nam thần. Ta đột nhiên có loại mối tình đầu cảm giác. Trên điện thoại di động đã đều soát bình phong. Tất cả đều là ưa thích Diệp Thần nhắn lại. Mộng mộng, cái này tiểu ca ca mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang đều như vậy xuất khí. Muốn là xuyên qua cổ đại y phục. Khẳng định là cái anh Tuấn Vương gia. Hì hì, ta chính là có ý nghĩ này. Một hồi để tiểu ca ca đi thay quần áo. Bao trước mắt các ngươi sáng lên. Mộng mộng cười nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ. Hiện tại bọn nhỏ trong đầu nghĩ đều là cái gì? Nguyên một đám làm sao đều giống như hoa si. Mộng mộng vừa cười vừa nói. Ta thân yêu đám fan hâm mộ. Các ngươi chờ một chút. Đặc sắc hơi sau tiếp tục. Quảng cáo. Nói hắn đem Diệp Thần kéo vào phòng thử áo. Ra hiệu Diệp Thần đi thay quần áo. Mộng mộng. Không cho ngươi trộm xem ta nam thần. Mộng mộng. Không cho ngươi trộm xem ta mối tình đầu tình nhân. Điện thoại di động lần nữa soát bình phong. Mộng mộng không có chờ Diệp Thần mà là tiếp tục cùng fan chuyển động cùng nhau. Diệp Thần nhìn lấy trong phòng thử áo treo nhiều loại phục trang. Nghĩ thầm chính mình nhất định muốn cùng cái này gọi mộng mộng nữ hài cùng một chỗ điên sao. Có thể là vừa vặn nữ hài đã nói. Nếu như không phối hợp thì cho đánh giá kém. Đành phải bất đắc dĩ đem trên thân chuyển phát nhanh chế phục cởi. Đổi lại một bộ cổ trang. Xuyên qua cổ trang Diệp Thần đúng là để mộng mộng sợ ngây người. Không chờ hắn đi đến màn hình điện thoại di động trước. Mộng mộng liền đem hắn đẩy trở về. Sau đó đối với hắn nói. Tiểu ca ca, làm phiền ngươi đem cái này khăn chùm đầu cũng đeo lên. Nói đem trong tay khăn chùm đầu đưa tới Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhìn lấy cái đầu kia bộ do dự một chút. Không phải vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời bọc tại trên đầu. Nhìn đến mộng mộng rời đi. Đám fan hâm mộ không vui. Thối mộng mộng. Người có phải hay không nhìn trộm ta nam thần. Ô ô ô, tiểu ca ca ngươi ở đâu? Nhanh điểm trở về. Ngươi là ta không cho phép cô gái khác nhìn ngươi. Tiểu soái ca ta yêu ngươi. Đám fan hâm mộ mang theo bất mãn nói ra. Sợ trong lòng nam thần trong lòng mối tình đầu bị mộng mộng chiếm tiện nghi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.